Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 48, 48 tầng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tưởng như sắp đánh thủng bụng Phong Vũ, một nguồn năng lượng màu đen xuất hiện quấn lấy tay hắn một cách nhanh chóng. Tay của ta. Hắc ám linh lực bao quanh lấy cánh tay của Điện Kỳ làm hắn đau đớn như chết đi sống lại không bỏ lỡ mất cơ hội, hắn nhanh chóng chém về phía cổ của Điện Kỳ phố CCC. Đầu lâu của hắn rơi xuống đất, Phong Vũ nhếch miệng chọc thanh kiếm vào thân thể hắn để hút đi máu huyết. Thúy Kiều cũng chẳng thua kém, đối với hóa thần cảnh thì kể cả có 100 tên Nguyên Anh Kỳ cũng có thể đối phó, huống chi là 50 tên bao vây. Hoa hồng bảo, bông hoa hồng trên tay của nàng bay về phía bọn chúng sau đó biến to rồi phát nổ ầm ầm. Đi hơn một nửa số lượng binh lính, chưa hết nàng lấy ra chiếc vòng tay của mình mà niệm chú. Linh âm, chiếc vòng rung lên, sau đó trong tai đám lính bị một thứ âm thanh quái lạ nào đó đánh phá tai của mình như côn trùng cắn xé. Ây ây ây ây ây ây, máu từ tai chảy ra, bọn chúng ôm tai của mình mà gào thét một cách thảm thiết trong khi chưa đến gần được nàng. Tên bang chủ thấy tình hình không ổn liền từ từ thối lui, nhưng nào có chuyện đó, Phong Vũ rất nhanh chóng xuất hiện ở đằng sau hắn, giờ đây hắn đã cảm nhận được sự vi diệu của cái chết gần kề nhẹ nhàng mà đằm thắm. Phụt tê, máu tươi chảy ra từ miệng, bị huyết kiếm đâm trúng tim, bây giờ kể có đại la kim tiên đến cũng không thể cứu được hắn nữa. Ác bão lau đi vết máu trên miệng của mình, hắn đã ăn hết 50 tên binh lính một cách ngon miệng nhất. Tu vi cũng lên gần đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh. Toàn trường quan sát xung quanh sau khi nhìn được cảnh tượng của ba người liền rợn người, vô thức tránh xa ba kẻ này để tránh toi mạng. Chỉ sau vài giờ ở tầng 1, số lực lượng tu sĩ đã chết đi quả thật không thể đếm xuể. Lục Hoang giờ đây hắn không biết là mình đã giết được bao nhiêu tên rồi, với thực lực hóa thần cảnh của hắn bây giờ, cho dù là đánh không lại hắn vẫn có thể chạy thoát, không cần phải kiêng kỵ một thứ gì. Nhìn lên lốc xoáy, hắn lẩm bẩm. Cũng đến lúc lên tầng 2 rồi. Lấy ra cây thương của mình, hắn truyền hỏa linh lực vào thương sau đó đi lên phi hành vào bên trong lốc xoáy. Xoát xoát xoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể hắn bị cắn xé thành nhiều vết thương, tuy có linh lực hộ thể nhưng vẫn không thể bảo vệ hết thân thể của mình, hắn liền quyết đoán lấy ra một bộ áo giáp thiên cấp để mặc vào tránh bị thêm vết thương, với thế đi lên đến tầng 2 Nghiêu Bá sau khi bị truy sát quá lâu, hắn không chịu nổi nữa liền lấy ra cây búa rồi truyền vào linh lực của mình bay lên phía trên lốc xoài. Cứ nghĩ là đã thoát khỏi Tử Lịch Vượn, nhưng con vượn này sau khi thấy Nghiêu Bá bay liên, liền lấy đà tụ lực vào thân thể mà nhảy lên theo bất chấp sự tấn công mãnh liệt của lốc xoài. Các tu sĩ khác thấy Tử Lịch Vượn đã phá đi không biết là bao nhiêu luồng gió liền biết thời cơ đến mà nhanh chóng bay theo. Khi gió đang bị Tử Lịch Vượn làm cho suy yếu, kỳ trở lại với Phong Vũ, hắn ta bây giờ đang chuẩn bị bay lên cùng với hai người còn lại và năm tên quỷ, hắn cho linh lực bảo hộ thân thể mình sau đó nhẫm lên thanh huyết kiếm mà bay lên. Các tu sĩ đang đi lên nhiều như ong vỡ tổ cùng nhau nhẫm lên pháp bảo mà bay lên tầng 2, nhưng đời không như là mơ, sau khi vượt qua lốc xoáy đến cánh cửa tầng 2 thì lại xuất hiện thêm một vật cản nữa, đó chính là hàng nghìn con phong đại bàng đang bay lơ lửng như muốn bảo vệ cánh cửa tầng 2, bọn chúng thấy hàng loạt tu sĩ liền giơ lên đôi cánh của mình, với tốc độ nhanh bẩm sinh của đại bàng, cộng thêm linh lực phong trong cơ thể của bọn chúng đã đánh rơi không biết là bao nhiêu tu sĩ. Phong Vũ cũng đang bị bao vây bởi 20 con đại bàng, hắn điều khiển cho thanh huyết kiếm tạo ra phân thân để chém chết những con đại bàng này mà đi lên, giúp cho hắc bão và đám quỷ vì không có thứ gì bảo vệ, hắc bão thì không có vũ kỹ đánh tầm xa lại tiếp tục có thêm 20 con, Phong Vũ và Thúy Kiều phải uống thêm hồi phục đan để bảo vệ hắc bão và năm tên quỷ. Sau một hồi chém giết thì cuối cùng nhóm người Phong Vũ đã đi lên được tầng 2, hàng loạt tu sĩ không chịu nổi bị đại bàng tấn công đã rơi xuống và bỏ mạng, cứ thế thêm một lần nữa rất nhiều tu sĩ bị đào thải bước vào tầng 2, nơi này lại là một ngọn núi lớn, xung quanh ngọn núi này là vùng biển bao la vô tận, linh khí xung quanh đây dày đặc gấp 5 lần phía bên ngoài, rất thích hợp cho tu luyện lại một lần nữa như động đất. Tử Lịch Vượn lại đang truy đuổi Nghiêu Bá, Nghiêu Bá giờ đây thân thể tràn đầy các vết thương từ bé đến lớn, khuôn mặt mệt mỏi đến cực điểm, hắn chửi liên tục vào con vượn đằng sau. Chó má đồ, con vượn thù dai, ta chỉ mới đánh vào cái đầu vượn nhà ngươi một cái mà ngươi đuổi ta từ tầng 1 đến tầng 2. Đám tu sĩ vừa lên cũng không nhịn được mà cười phá lên vì nhìn Nghiêu Bá giờ đây chẳng khác gì tên ăn xin, cực kỳ thảm hại. Cách chương.